Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Đại lão đều tìm Lâm Bắc Phàm bắt tay. Đúng lúc này, lại một chiếc xe đến. Hẳn là ta bằng hữu đến. Mỗi lần nàng đến cũng sẽ không thông chi ta một tiếng. Nói là dạng này tương đối kinh hỉ. Hơn nữa mỗi một lần đều thích đổi xe. Hàn Sở Sở cười nói. Sau đó mừng rỡ nghênh đón. Bạch Thanh Tuyết lắc lắc đầu. Có chút ngơ ngác nói. Ta cảm thấy khả năng này cũng không phải. Chỉ thấy cửa xe mở ra. Từ trên xe đi xuống một cái mặt mũi có chút nghiêm túc trung niên nhân. Trên thân mang theo quan uy. Người này Bạch Thanh Tuyết nhận biết. Hàn Sở Sở cũng nhận biết. Thường xuyên liên hệ. Bởi vì hắn chính là Giang Bắc Thị thị trưởng. Hà Tuấn Lương. Hà thị trưởng. Ngày sao lại tới đây? Hàn Sở Sở có chút kinh ngạc nói. Không chào đón sao? Hà thị trưởng cười hỏi. Lộ ra đặc biệt thân thiết. Làm sao sẽ không chào đón đây? Ngươi tới nơi này chúng ta bồng tất sinh huy. Bạch Thanh Tuyết đem lời nối liền. Nghe nói chính nghĩa quỹ ngân sách muốn vào hôm nay khai trương. Đây là chúng ta Giang Nam hạng nhất chuyện tốt. Nhất định phải ủng hộ mạnh mẽ. Cho nên ta liền không mời mà tới. Hà thị trưởng giải thích một câu. Quá hoan nghênh. Không nghĩ tới cái này việc nhỏ đều có thể kinh động đến ngươi. Bạch Thanh Tuyết cười. Cái này không phải việc nhỏ. Đây là thiên đại hảo sự. Hà thị trưởng nghiêm trang uốn nắn. Sau đó nhìn về phía một bên vẫn như cũ có chút động đực Hàn Sở Sở. Thân thiết nói. Tiểu Hàn, làm không tệ. Không hổ là từ chúng ta hệ thống bên trong đi ra nhân tài. Hy vọng ngươi ở bất đồng cương vị cũng có thể nhớ kỹ sứ mệnh. Cho chúng ta Giang Nam kiến thiết phát quang phát nhiệt. Hà thị trưởng, ta nhất định sẽ làm được. Hàn Sở Sở nghiêm túc nói. Trong đám người nhìn thấy không có việc gì đùa mèo Lâm Bắc Phàm. Hà thị trưởng ánh mắt sáng lên. Sau đó bước nhanh nghênh đón. Đưa tay phải ra. Nhiệt tình nói. Vị này liền là Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh a. Quả nhiên dáng dấp tuấn tú lịch sự. Kỳ thực ta rất sớm đã muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Thế nhưng là vẫn không có cơ hội. Hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Lâm Bắc Phàm mộng bức. Hắn tay phải bị Hà thị trưởng nắm thật chặt. Phía trên còn có mấy căn lông mèo. Làm sao? Ta chính là một cái đả tương du. Cần gì cùng ta khách khí như vậy? Những người khác cũng rất mộng bức. Làm sao bỗng nhiên thật tốt tìm Tiểu Bạch Kiểm nắm tay? Chẳng lẽ hắn tài thần danh tiếng đã kinh động chính phủ thành phố? Hà thị trưởng ngài khỏe chứ? Nhìn thấy ngươi ta cũng rất vui vẻ. Chúng ta Giang Nam có ngươi dạng này quan phụ mẫu. Là chúng ta may mắn. Lâm Bắc Phàm lời khách sáo há mồm liền ra. Chỗ nào, ta chỉ là làm một chút chuyện ta phải làm. So ra kém Lâm tiên sinh ngài a. Song phương lẫn nhau thổi phồng. Một bộ người tốt ta tốt tất cả mọi người tốt bộ dáng. Hơn nữa bình thường loại này công chúng tụ hội bên trên. Lâm Bắc Phàm đều là sung làm tiểu trong suốt không quản sự. Kết quả hôm nay ngẩng đầu lên trở thành nhân vật chính. Cảm thấy chuyện này làm sao lộ ra quỷ dị đây. Thành phố đối với quỹ ngân sách thành lập sự tình phi thường trọng thị. Ngoại trừ ta ra, chúng ta Lưu thư ký cũng muốn tới. Hà thị trưởng nói, a, thị ủy thư ký cũng muốn tới. Như vậy long trọng, Bạch Thanh Tuyết đám người kinh hãi. Liền một cái nghi thức mà thôi. Làm sao kinh động trong thành phố hai vị đại quan. Đúng lúc này. Lại có một chiếc xe công vụ lái vào đây. Từ trên xe đi xuống một trung niên nhân. Lại chính là Hà thị trưởng trong miệng nói Lưu thư ký. Giang Bắc thị thị ủy thư ký. Lưu Xuân Minh. Hắn cười vui cởi mở nói. Nghe nói chính nghĩa quỹ ngân sách muốn vào hôm nay cắt băng khai trương. Ta không có tới trễ à. Không muộn không muộn. Một chút cũng không muộn. Bạch Thanh Tuyết cấp tốc hóa thân thành chủ nhân, Thế Thân còn đang ngây ngốc, Hàn Sở Sở nghênh đón, nụ cười thành thực nói, Lưu thư ký có thể tới đây là đối với chúng ta lớn nhất khẳng định. Chờ một lát còn muốn phiền phức Lưu thư ký. Hà thị trưởng cắt băng, lấy cái cát lợi a. Tiếp đãi những cái này địa phương đại quan, Bạch Thanh Tuyết tương đối có kinh nghiệm. Lưu thư ký khoát tay áo, cái này không cần, khả năng còn chưa tới phiên chúng ta. Ta chỉ là tới đến một chút náo nhiệt mà thôi. Lúc này, hắn thấy được ôm tiểu miêu Lâm Bắc Phàm, sau đó nhiệt tình nghênh đón. Lâm tiên sinh, chào ngươi chào ngươi. Chúng ta Giang Nam là quá cần giống như ngươi dạng này tuấn kiệt. Lấy sức một mình thiết lập chính nghĩa quỹ ngân sách cùng. Tiếng nói của công lý, ngăn này chuyên mục, tốt, thật cực kỳ tốt. Nếu như có gì cần ngươi cứ việc nói. Chúng ta thị ủy cùng chính phủ thành phố nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Sau đó nắm Lâm Bắc Phàm tay một mực không thả. Hà thị trưởng ở một bên dẫn đầu đồng ý. Lâm Bắc Phàm lại là mộng bức, làm sao cả đám đều tìm hắn nắm tay, trên tay lông mèo còn không có làm sạch sẽ. Ngay sau đó, một chiếc lại một chiếc xe lái vào Petronas cao ốc, từ trên xe đi xuống cái này đến cái khác chính phủ quan lớn. Theo thứ tự là tỉnh lý phòng công an cục trưởng, văn hóa cùng du lịch sảnh cục trưởng, dân chính sảnh cục trưởng, tư pháp sảnh cục trưởng. Những cái này chỉ là phần nhỏ, tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng, theo thứ tự là phụ trách văn hóa và du lịch, dân chính phó tỉnh trưởng, CPPC tỉnh phó chủ tịch, đại hội nhân dân tỉnh phó chủ tịch, cùng với cuối cùng đăng tràng Giang Nam tỉnh bí thư tỉnh ủy. Hơn nữa không chút ngoại lệ, những cái này chính phủ quan đều nhất nhất cùng Lâm Bắc Phàm nắm tay, biểu thị thân thiết thăm hỏi. Tất cả mọi người mộng bức, chẳng phải một cái tư cách cá nhân quỹ ngân sách khai trương. Làm sao thu nhận nhiều như vậy quan viên trọng yếu qua tới ân cần thăm hỏi. Hơn nữa, làm sao đều cùng Lâm Bắc Phàm tên này tiểu bạch kiểm nắm tay. Hắn đến cùng có gì ma lực, hoặc có lẽ là có gì bối cảnh có thể thu nhận tất cả mọi người ân cần thăm hỏi. Lâm Bắc Phàm bản thân càng thêm mộng bức. Nếu như không phải hắn đã thấy cái này vận mệnh võng, phi thường nhận định xác định cùng với khẳng định mình là không có người thân. Bằng không thì thật hoài nghi mình bối cảnh thông thiên, thẳng tới trung ương, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngươi nhanh đi cho ta điều tra. Bạch Thanh Tuyết phân phó một tiếng thư ký, sau đó cười nói tiếp đãi các vị quan viên, một bộ nữ chủ nhân tư thế. Lộ ra thành thạo, còn có Võ Thiên Mị từ bên cạnh hiệp trợ. Lâm Bắc Phàm một mực bị đám người quay chung quanh. Chung quanh đều là lão đầu tử. Tay của hắn chưa từng có buông xuống. Hàn Sở Sở âm thầm may mắn. May mắn Bạch Thanh Tuyết bọn hắn đều ở. Nếu như chỉ là một mình nàng, thật vẫn không chịu đựng nổi. Cuối cùng đã tới cắt băng nghi thức. Tất cả quan viên tụ tập dưới một mái nhà. Từ thị lý đến tỉnh lý, cấp bậc thấp nhất dĩ nhiên là cái thứ nhất trình diện Lưu Thiệu Trạch phó thị trường. Đứng ở bên cạnh nơi hẻo lánh, nói không lên một câu, chỉ phụ trách vỗ tay, đứng ở chính giữa phụ trách cát, tất cả đều là phó bộ cấp trở lên quan viên, thính cấp hoặc là thính cấp trở xuống, căn bản cũng không có tư cách cắt băng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.